Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiền tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 301 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ cho bộ truyện. Võ Luyện Điên Phong, chương 1610. Sắc mặt Huyết Luyện trầm xuống. Tiểu tử ngươi thật không nể mặt ta. Ngươi là cái thái gì chứ? Dương Khai cười khinh miệt. Được, không mấy kẻ dám nói với bổn vương như vậy. Là bất tử thiền thú là một, ngươi cũng tính là một. Nhưng mà hôm nay ngươi phải chết tại đây. Huyết Luyện gầm lên, sương mù máu trào ra, bao phủ toàn thân hắn. Không thấy được bóng dáng, chỉ còn một đám mây máu lan tràn. Sau đó, mây máu bắn ra cực nhanh, thoang cái bao trùm Dương Khai. Trong sương máu truyền ra dao động năng lượng khủng bố kinh người. Từng đạo huyết quang như vật sống cuốn lấy Dương Khai, đồng thời lực lượng huyền diệu lan tỏa. Dương Khai bỗng cảm giác hành động của mình trở nên khó khăn. Thánh Nguyên cũng mơ hồ bị áp chế. Là linh vực. Dương Khai quát lớn, thế tràng lan ra, không gian xung quanh vặn vẹo sụp đổ. Nhưng thế của hắn là bị linh vực của Huyết Luyện áp chế một cách toàn diện, chỉ trào ra được ba tấc, không thể nào đi ra xa hơn. Thế gần tới đại thành sao? Tiểu tử ngươi đúng là có chỗ dựa ngạo mạn, phản hư cảnh tầng 2 mà lại ngưng luyện thế tới mức này. Nhưng mà ngươi còn chưa có đủ xem. Hắn cười dữ tợn. Trong người trào ra huyết khí tràn đầy lệ khí, hóa thành những con giao long bốn phương tam hướng lao về Dương Khai. Chúng ngưng luyện ra từ sát khí của Phong Ngạc Yêu Vương, và giả bình thường chỉ cần bị xâm nhập một chút, lập tức đánh mất ý chí, nổi điên nhập ma. Tuy rằng Dương Khai không rõ, nhưng làm sao cho chúng chạm vào người. Cả trăm sợi kim huyết ti quấn quanh người giống như cả trăm cánh tay vung, áp lực từ linh vực giảm bớt. Kim huyết ti vốn có thần hiệu phá trừ thế, linh vực là thể tiên hóa của thế. Kim huyết ti thoáng có chút tác dụng khắc chế chúng. Một hai sợi thì thôi, cả trăm sợi đồng loạt tung ra, hiệu quả liền thể hiện ngay. Thế của Dương Khai nháy mắt trào ra quanh người một tấc. Hắn phất tay, cự long xanh biếc hóa thành tia sáng trở về tay, hóa thành hình thái long cốt kiếm. Trong thân kiếm truyền ra tiếng rồng gầm. Dương Khai một tay cầm kiếm truyền Thánh Nguyên chém về phía trước. Kiếm mang xanh biếc xe rách không gian, xe khí tức hung bạo máu máu làm hai, chém vào Huyết Luyện nấp trong sương máu. Huyết Luyện không có dám đối đầu, đành phải tránh né. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng to lớn nhảy ra từ lòng đất. Là Thạch Khổi. Lúc này Thạch Khổi hóa thành người đá khổng lồ. Hãm Thiên Trụ cũng trở nên khủng bố, dài 5 trượng. Cây gậy đen kéo theo khí thế hủy thiên diệt địa, thử lúc Huyết Luyện không có chuẩn bị, hùng hăng mà nện xuống. Huyết Luyện hoảng hốt, nào dám đón đỡ công kích của Hám Thiên Trụ, người chợt lóe lại tránh né lần nữa, đồng thời đánh ra một đấm. 5 đấm tỏa ra uy năng khủng bố, nện lên trên ngực của Thạch Khổi. Thạch Khổi lùi lại mấy bước, trên ngực cứng rắn, đá vụn văng ra. Thạch Khổi sững sờ đôi chút, từ khi sinh ra, nó chưa từng bị thương. Hôm nay là lần đầu tiên, dù chỉ rớt ra một chút đá nhưng cũng là bị thương. Con mắt tròn của Thạch Khổi bùng lên ánh sáng cuồng bạo, hai tay đấm ngực thật mạnh truyền ra tiếng đùng đùng. Sau đó trong người của Thạch Khổi trào ra lực lượng nóng rực làm cho người ta kinh hãi. Khí tức nóng rực như muốn thiêu đốt vạn vật thế gian bùng nổ từ bên trong. Bên ngoài thân thể của Thạch Khổi bỗng hòa tan, cả người đỏ rực. Dương Khai trợn mắt há mồm, không biết Thạch Khổi đang làm cái gì. Trước kia hắn chưa bao giờ thấy Thạch Khổi biến hóa như vậy, vội vàng lùi bước, tránh né đối diện Huyết Luyện, chú ý đến Thạch Khổi bên kia. Dương Khai không biết biến cố này là tốt hay là xấu đối với Thạch Khổi. Bên ngoài người của Thạch Khổi như thêm một tầng chất nhầy, nhưng là dung nham bao trùm toàn thân. Thoáng nhìn, Thạch Khổi như mặc bộ áo giáp dung nham. Trên đó tỏa ra hơi nóng, làm cho Dương Khai không dám đến gần. là Thái Dương chân hỏa. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời. Hắn cảm nhận lực lượng Thái Dương chân hỏa từ trên áo giáp dung nham này. Trong nháy mắt, Dương Khai chợt hiểu. Năm xưa, Thạch Khổi đúng là cắn nuốt Thái Dương chân hỏa. Có điều đã qua nhiều năm, nó vẫn không sử dụng loại lực lượng này. Dẫn tới ngay cả Dương Khai là chủ nhân cũng không rõ nội tình của Thạch Khổi. Nhưng mà hôm nay, một đấm của huyết luyện rõ ràng làm cho Thạch Khổi nổi giận rồi. Nó phát huy ra toàn bộ thực lực. Thạch Khổi mặc vào áo giáp dung nham, biến thành người khổng lồ dung nham. Một tay cầm hám thiên trụ to lớn, một tay kia thì nắm, nét mặt hàm hậu trước giờ, bỗng toát ra một tia hung dữ, cực kỳ quỷ dị. Thạch Khổi bước đến không hề kiêng dè xông vào trong mây máu, vùng nắm đấm nóng rực, nền vào huyết luyện. Huyết luyện hét lên, một mảnh mây máu dày đặc trở nên mỏng đi thấy rõ, bị uy lực của Thái Dương chân hỏa làm cho bốc hơi. Mười mấy đấm nện xuống, huyết luyện lại hiện ra bóng dáng. Sắc mặt của hắn xanh mét, vô cùng kiên kỵ, nhìn người khổng lồ dung nham mạnh mẽ công kích mình. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Dù là hắn kiến thức uyên bác, nhưng cũng không biết sinh linh này là quái vật gì. Lần đầu nó đánh lén mình, chỉ cao nửa người, nhỏ nhắn mà linh hoạt. Lần thứ hai nó đánh lén mình, lập tức trở nên cao to mạnh mẽ. Còn bây giờ, nó lại biến thành người khổng lồ dung nham. Huyết luyện liên tục lùi bước, không dám đối đầu trực tiếp cùng với Thạch Khổi. Khí linh thừa cơ xông lên, không ngừng phun ra những quả cầu lửa lớn nhỏ khác nhau. Quả cầu lửa chẳng những có ngọn lửa nóng bỏng, còn có sấm sét tuôn ra. Chim lửa khí linh cũng cắn nuốt Thái Dương chân hỏa, thu được trưởng thành nhảy vọt. Nó còn cắn nuốt cả càn thiên lôi hỏa, làm ngọn lửa của chính nó dùng hợp một tia sấm sét cuồng bạo. Ngọn lửa của khí linh còn muốn khủng bố hơn của Thạch Khổi. Nó chỉ kém lực lượng khủng bố của Thạch Khổi, nhưng mà mạnh hơn vài phần linh hoạt. Hai bên trợ giúp lẫn nhau, một dưới đất, một trên trời. Hai bên liên thủ đánh cho huyết luyện không thể nào chống đỡ, không thể nào đánh trả. Dương Khai đứng mỉm cười. Chỉ dựa vào chim lửa cùng với Thạch Khổi, huyết luyện đã không hay ho. Dù cho hắn là một vị yêu vương mấy chục ngàn năm trước, còn có thể vận dụng một tia lực lượng linh vực. Nhưng dù sao, đoạt xá, thân thể hạn chế khiến hắn phát huy thực lực không có đủ. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng nhấc tay một cái là tiêu diệt Dương Khai ngay. Tù vì hư vườn cảnh tầng 3 đứng đầu, không phải nói chơi. Có điều hiện tại rồng lọt bãi cạn, không gây ra sóng gió gì. Cút ngay! Huyết luyện cả người thê thảm, quần áo rách rưới, không khỏi giận dữ mà gầm thét, hung ác đối đầu một đấm với Thạch Khổi. Lực lượng khổng lồ đẩy lùi nó lại mười mấy trượng. Nhưng nắm tay của huyết luyện cũng cháy khét, toát ra mùi làm cho người ta buồn nôn. Ngay sau đó hắn không dừng mà tránh né chim lửa điên cuồng công kích, đánh thẳng về Dương Khai. Dương Khai mới là nhân vật mấu chốt của trận chiến này. Chỉ cần đánh chết Dương Khai, Thạch Khổi cùng chim lửa nghe theo lệnh hắn cũng không phát huy được tác dụng gì. Hắn đành hạ quyết tâm, ra tay toàn lực, muốn một hơi đánh chết, xoay chuyển tình thế. Lực lượng linh vực lại trào ra bao trùm Dương Khai. Huyết luyện hung ác lao tới. Thế của Dương Khai trào ra đối chọi linh vực, nhưng liên tục thất bại, nhanh chóng bị áp chế trở vào. Huyết luyện đã đến gần, cười hung dữ, phát ra tiếng rống lớn. Tiếng rống chói tai như có mấy trăm cây kiếm sắc bén cắm vào trong lòng người, xuyên thủng thần hồn, nhiếp hồn đoạt phách, làm cho động tác của Dương Khai thoáng khựng đi. Tiểu tử, người xong đời rồi. Huyết luyện điên cuồng quát, đưa tay chụp lấy Dương Khai. Chưa chắc đâu. Long hóa. Khóe miệng của Dương Khai toát ra nụ cười quỷ dị, người chấn động mà gầm. Ánh sáng vàng bùng lên, những mảnh vảy rồng vàng trồi ra trên tay phải của Dương Khai, bao bọc trên làn da của hắn. Năm ngón tay tỏa sáng, cả bàn tay trở nên dữ tợn, hóa thành vuốt rồng. Oai thánh long tràn ra. Trong mắt của huyết luyện theo bản năng toát ra sợ hãi, khi thế tăng vọt vô hạn bỗng nhiên rớt xuống. Oai của sinh linh thượng cổ có tác dụng áp chế đối với bất kỳ yêu tộc nào, đừng nói là hoàng giả trong thánh linh. Bất kể là thân thể huyết luyện hay thần hồn của Phong Ngạc yêu vương, đều chỉ là dị chủng man hoang, căn bản không thể nào so sánh cùng Kim Thánh Long. Dương Khai vươn tay phải, năm ngón tay chụm như thanh kiếm đâm tới trước, phập một phát. thân thể phòng thủ kiên cố của Huyết Luyện trực tiếp bị tay phải của Dương Khai xuyên thủng như một miếng đậu hũ, không gặp phải cản trở nào. Có tiếng vang truyền ra từ trong ngực của Huyết Luyện, tay phải long hóa của Dương Khai nắm lấy trái tim hắn. Huyết Luyện khựng người, bàn tay chộp lấy đầu của Dương Khai, ánh mắt run rẩy. Ta đưa ngươi lên đường. Dương Khai cười hung ác, tay phải nắm chặt, trực tiếp bóp nát trái tim của Huyết Luyện. Tiểu tử, ngươi còn rất non. Trước khi chết, Huyết Luyện bỗng nhiên cười quỷ dị, trái tim của hắn bị bóp vỡ, thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất. Sắc mặt của Dương Khai trầm đi, mơ hồ cảm thấy điều không đúng, đang muốn lùi bước trở ra. Liền thấy một tia ánh sáng đỏ bắn ra từ đầu của Huyết Luyện, không chút chần chừ nhằm thẳng vào đầu mình. Ánh sáng tỏa ra khí tức cực kỳ quỷ dị, một đường phá tan phòng ngự thức hải xâm nhập vào bên trong. Thì ra người có ý này. Dương Khai bừng tỉnh, không dám chần chừ, vội vàng chìm đắm tâm thần, hiện hóa linh thể thần hồn trong thức hải. Bên trong thức hải, thần thức chi hỏa hội tụ thành biển cuộn sóng. Một bóng dáng xa lạ đứng giữa không trung, kinh ngạc bất ngờ quan sát xung quanh. Hắn phát hiện, trong này không giống như hắn tưởng. Nếu như người định đoạt xá thân thể của ta, vậy sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Dương Khai nhìn bóng dáng xa lạ này, cười lạnh hằng hắc. Phong Ngạc Yêu Vương chưa bao giờ coi tồn vong thân thể của Huyết Luyện ra gì. Hắn giả vờ cần chiến quyết đấu với Dương Khai, chính là vì khoảnh khắc Dương Khai thả lỏng tâm thần, dùng linh thể thần hồn xông vào thức hải, nhằm đoạt xá thân thể của Dương Khai. Hắn gần như thành công. Linh thể thần hồn của hắn thỏa nguyện xông vào trong thức hải của Dương Khai. Hiện giờ chỉ còn thiếu việc cắn nút linh thể thần hồn của Dương Khai. Hắn sẽ có thể chiêm cứ thân thể Dương Khai, hưởng thụ những điều thần kỳ của thân thể này. Phong Ngạc có tự tin này. Tuy rằng hắn ngủ say mấy chục ngàn năm, trong năm tháng trôi đi, hồn lực không ngừng suy yếu, suýt nữa thì hồn phi phách tán. Nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa. Lực lượng thần thức của hắn vẫn còn hơn phản hư cảnh bình thường. Bằng không, hắn làm sao đoạt xá được thân thể của Huyết Luyện chỉ trong thời gian cực ngắn cơ chứ? Nói thế nào, Huyết Luyện cũng là tinh anh trong phản hư cảnh. Nhưng khi hắn xông vào trong thế giới thức hải nóng bỏng này, hắn mơ hồ cảm thấy bất ổn. Thần thức của người là biến dị sao? Phong Ngạc cả kinh hét. Thật là quá ngại đi. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn cũng không có vội ra tay, giọng điệu lạnh nhạt như đang nói chuyện với bạn bè. Phong Ngạc nhíu mày quan sát xung quanh, ánh mắt của hắn nhanh chóng bị một bảo đảo tỏa ra hào quang bảy màu thu hút. Thoáng cái trợn tròn không thể nào tin, đưa tay run run rồi chỉ đến. Chẳng lẽ đó là Ôn Thần Liên trong truyền thuyết sao? Tiền bối, người biết Ôn Thần Liên ư? Dương Khai kinh ngạc. Sắc mặt của Phong Ngạc xa xầm. Bổn vương uống nước còn hơn người đi đường. Chỉ bảo thiên địa như Ôn Thần Liên, bổn vương làm sao chưa từng nghe qua. Tiểu tử này có được Ôn Thần Liên, hắn cảm thấy khó tin. Là Ôn Thần Liên này có dạng bảy màu nữa chứ. Có loại chỉ bảo này ôn dưỡng trong thức hải, khó trách lực lượng thần thức của tiểu tử này mạnh không thể tưởng. Thức hải ngưng tụ như vậy, nghe đồn thứ này có thể tẩm bổ thần hồn của võ giả, lớn mạnh hồn lực. Thời gian ngắn không nhìn ra hiệu quả gì, nhưng mà thời gian dài hiệu quả rõ rệt, đủ cho võ giả tiết kiệm vô số năm khổ tu. Mấy chục ngàn năm trước, khi Phong Ngạc còn tại thế, tự nhiên cũng nghe qua Ôn Thần Liên, đáng tiếc vẫn vô duyên không được gặp. Không ngờ mấy chục ngàn năm sau, khi đoạt xá Dương Khai, lại tận mắt thấy. Không biết Ôn Thần Liên hình thái bảy màu này là do Dương Khai lấy được hay là về sau tiến hóa. Khả năng đầu có lẽ lớn hơn. Ôn Thần Liên tiến hóa vô cùng khó khăn, làm sao có thể tùy tiện tiến hóa thành dạng bảy màu. Vận số của tiểu tử này đúng là nghịch thiên. Trong lòng của Phong Ngạc cảm khái không thôi. Hắn có thể trở thành yêu vương chi tôn, huyết mạch thiên phú thì không cần nhắc. Nhiều lần thu được kỳ ngộ, dốc sức một phen mới có được địa vị thực lực như năm xưa. Nhưng mà những cơ duyên của hắn so sánh với Dương Khai thì đúng là rác rưởi. Hắn tham lam nhìn bảo đảo bảy màu, hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình kích động, ngưng trọng nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử, bổn vương quả thật là coi thường ngươi, xem ra tiếp theo sẽ là một phen khổ chiến. Chỉ là không biết rốt cuộc người chết hay ta diệt vong. Lực lượng thần hồn của đối phương không dưới mình, còn có ôn thần liền hỗ trợ. Phong Ngạc Yêu Vương đã không hoàn toàn nắm chắc cắn nuốt được linh thể thần hồn của Dương Khai. Hắn coi đối phương trở thành đối thủ có thể giao đấu trực diện với mình. Vậy sao? Ta cảm thấy khả năng sau lớn hơn. Nghe vậy Dương Khai cười, sắc mặt bình thản như dự liệu trước, không hề coi Phong Ngạc Yêu Vương ra gì. Tiểu tử, người quá là ngông cuồng. Là lúc nên nhận bài học rồi, miễn cho khinh người anh hùng thiên hạ. Người không tin? Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, cười mỉa mai. Thôi, ta không muốn nói nhảm với ngươi, sớm giết ngươi cho xong. Nói rồi Dương Khai chỉ một ngón tay lên trời. Phong Ngạc không biết Dương Khai muốn làm gì, bèn ngẩng đầu nhìn theo. Một vật hình trứng, cổ quái đập vào trong mắt hắn. Ở giữa vật này có một khe hở, nhìn thoáng qua giống như con mắt đang nhắm, rất là thần bí. Theo Dương Khai chỉ tay, khe hở từ từ tách ra, sau đó ánh sáng bùng lên. Ánh sáng này ngày càng mạnh hơn, rốt cuộc hình thành một trụ ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, bao phủ linh thể thần hồn của Phong Ngạc Yêu Vương. Bên trong ánh sáng vàng còn xen lẫn ánh sáng năm màu. Lực lượng thần diệu bao trùm linh thể thần hồn của Phong Ngạc Yêu Vương, làm cho hắn sinh ra cảm giác không thể nào nhúc nhích, bị cột sáng trói chặt. Đây là gì? Phong Ngạc hoảng sợ hét. Vừa bị cột sáng chiếu trúng, hắn đã cảm thấy không đúng. Hồn lực của mình nhanh chóng bốc hơi tan rã như tuyết dưới ánh nắng, làm cho hắn cả kinh liều mạng chống cự. Ánh sáng vàng hơi phân tán, hào quang năm màu ẩn bên trong cũng có vẻ không trói buộc được Phong Ngạc Yêu Vương. Điều này khiến cho Dương Khai toát ra bất ngờ. Diệt Thế Ma Nhãn là thần thông thiên phú của Đại Ma Thần, có thể sinh ra diệt hồn kim quang, tác dụng khắc chế thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Dương Khai vận dụng nó vô số lần, lần nào cũng hiệu quả. Tuy rằng đến chết, Đại Ma Thần cũng chỉ là thánh vương cấp, nhưng Dương Khai sở hữu thần thông thiên phú của hắn ta, uy năng diệt hồn kim quang cũng tăng lên theo thực lực của Dương Khai. Huống chi, hiện tại trong diệt hồn kim quang còn xen lẫn uy năng của Lưu Ly Thần Quang. Lưu Ly Thần Quang có hiệu quả trói buộc thần hồn, phối hợp cùng diệt hồn quang, uy lực càng tăng mạnh hơn. Ngay cả là như vậy, nhưng mà không thể nào lập tức xóa sổ được Phong Ngạc Yêu Vương. Có thể thấy, hồn lực của Yêu Ngạc Phong Vương tinh thuần hùng hậu ra sao? Tuy nhiên cũng có thể hiểu, dù sao Phong Ngạc cũng là cường giả cấp bậc Yêu Vương, thật sự dễ bị xử lý như vậy đúng là vô lý. Dương Khai cười dữ tợn, không có động tác gì, trong lòng khẽ động, nước biển như ngọn lửa thiêu đốt bùng lên, từ bốn phương tam hướng ập đến, hóa thành những cơn sóng lớn đổ về linh thể thần hồn của Phong Ngạc Yêu Vương. Thoáng cái, chỗ Phong Ngạc đã bị năng lượng thần thức đỏ rực bao trùm. Không! Phong Ngạc hét thảm, trong biển lửa, hắn giả dụ chống cự. Từng đạo thần hồn kỹ mạnh mẽ bùng nổ, bắn ra xung quanh. Phong Ngạc, ở nơi này, ta là chúa tể. Người dám tới đây, đúng là tự đào mộ chôn mình. Dương Khai quát to, càng thúc đẩy lực lượng thần hồn gây áp lực lên Phong Ngạc. Diệt hồn kim quang, lưu ly thần quang, thần thức chi hỏa, ba chiều đồng loạt, bên trong thức hải lập tức lòng trời lỡ đất. Phong Ngạc hét thảm, rống giận không ngừng, nghe cực kỳ thảm thiết, nhưng mặc kệ hắn chống cự ra sao, vẫn không thể nào thoát khỏi ánh sáng vàng bao trùm. Ở bên dưới, hồn lực của hắn tàn rã với tốc độ khủng khiếp, khí tức ngày càng yếu hơn. Theo thời gian trôi qua, tiếng hét của hắn dần dần yếu đi, lực chống cự cũng nhỏ dần. Rốt cuộc hắn không còn phản ứng, đợi cho Dương Khai phất tay ổn định thần thức sôi trào, triệt tiêu uy năng của Diệt Thế Ma Nhãn. Bầu trời thức hải chỉ còn một đoàn năng lượng tinh hồn. Phong Ngạc sớm đã thần hồn câu diệt. Nhìn đoàn năng lượng này, ánh mắt của Dương Khai nóng rực. Đây là thứ để lại sau khi Phong Ngạc bị giết. Bên trong bao gồm cảm ngộ võ đạo thiên đạo, hiểu thấu lĩnh vực của hắn ta. Đây là kinh nghiệm tu luyện một đời của Hư Vương Cảnh tầng 3. Giá trị không thể nào đo lường. Nếu có thể hấp thu hết đoàn năng lượng này, Dương Khai ước chừng mình có thể tăng lên rất lớn, có thể bớt được rất là nhiều năm tu luyện. Nghĩ như vậy, Dương Khai vội vàng rời khỏi thức hải, quay nhìn xung quanh, đến chỗ mấy người huyết luyện đã chết, lấy ra nội đan cùng nhẫn không gian của bọn họ, ném ra một đoàn ma diệm đốt sạch thi thể, rồi xoay người lao vào trong hang. Huyết Luyện, Di Thiền, Liệt Phong đều cực có danh tiếng trên yêu tinh đế thần, cũng là cao thủ phản hư cảnh cực kỳ lợi hại. Có thể nói trên cơ bản, họ đại biểu chiến lực cao nhất phản hư cảnh. Nội đan của bọn họ đương nhiên có giá trị cực cao. Dương Khai không dùng thi thể bọn họ ngừng luyện huyết thú. Hiện tại thủ đoạn chiến đấu của hắn quá nhiều, huyết thú cũng không vội nhất thời. Ba viên nội đan tương đương với yêu thú bậc chính đỉnh phong. Nếu như dùng tốt, làm đan dẫn, tuyệt đối có thể luyện chế ra ba viên linh đan cấp hư vương. Hắn quyết định dùng ba viên nội đan này để luyện chế đan dược. Thật sự không thấy nhiều nội đan cấp bậc này. Bên trong hang động, Dương Khai ngồi, chậm rãi hấp thu đoàn năng lượng tinh hoa kia. Sắc mặt khi thì mừng rỡ, khi thì mơ màng, biến ảo không ngừng. Cách huyết ngục trăm dặm bên trong một thạch đình, Lạc Hải nhắm mắt không nhúc nhích. Nhưng mà thần niệm của hắn đang đi vào hư không, bao trùm cả huyết ngục. Dù không thể nào cảm giác quá rõ, nhưng vẫn thoáng phát hiện một chút. Lúc này thần niệm của hắn đã đến Yêu Sơn. Phát hiện ra điều gì? Nửa canh giờ trước, người hắn khẽ rung, sâu trong lòng tuôn trào sóng gió. Bởi vì mấy người lão giả họ Lôi thỉnh cầu, cho nên hắn vẫn luôn luôn chú ý Dương Khai. Khi Dương Khai đi vào Yêu Sơn, hắn đã nhận ra, biến cố tại Yêu Sơn hắn cũng biết. Khi tức hư niệm tinh giấu trong Yêu Sơn biến mất, hắn cũng cảm giác. Hư niệm tinh đặt trong đó mấy chục ngàn năm, vẫn luôn bình an. Dương Khai vừa vào Yêu Sơn liền xảy ra chuyện. Vậy nói lên điều gì? Lạc Hải lập tức hiểu được chân tướng. Hư niệm tinh đã bị Dương Khai lấy ra rồi. Đây là bảo bối làm cho Lạc Hải cũng đỏ mắt mơ ước. Hắn che giấu trong lòng kích động, mặt ngoài không lộ, miễn cho người ta nhìn ra âm thầm tính toán. Một vị cường giả yêu vương chết đi để lại hư niệm tinh. Mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đây là mấu chốt để hắn tấn thăng hư vương cảnh tầng 3. Nói không chừng còn có thể mượn hư niệm tinh một hơi đột phá trói buộc, thành tựu đỉnh phong vô thượng. Cường giả hư vương cảnh tầng 3 ngã xuống trong huyết ngục năm xưa không chỉ có một mình yêu vương, mà là ba người. Nhưng hư niệm tinh của hai người khác đã sớm bị lấy đi. Chỉ có hư niệm tinh của yêu vương là khó xử lý, không ai lấy được. Trên Yêu Sơn bao trùm yêu khí dày đặc, khiến cho bất cứ phản hư cảnh nhân tộc nào cũng không dám tùy ý xâm nhập. Rốt cuộc, lần này đã có người thành công. Lạc Hải làm sao bỏ qua được? Chương 1612. Lạc Hải coi như hư niệm tinh là vật trong túi mình. Hắn có tự tin này, cũng có tư cách này. Dù sao là tinh chủ của Thúy Vi Tinh, chỉ cần Dương Khai còn trên Thúy Vi Tinh, vậy đừng mơ trốn thoát khỏi tay hắn. Đến lúc đó tìm tiểu tử này lấy đi hư niệm tinh, cho hắn một chút bàn thưởng, vậy thì mọi người đều vui rồi. Nếu như hắn muốn, Lạc Hải cảm thấy mình có thể thu hắn làm đồ đệ. Đây là vinh hạnh lớn lao, cơ duyên mà người ngoài có xin cũng không có. Đã bao nhiêu năm rồi, Lạc Hải cũng không kích động như vậy. Nhưng mà bây giờ hắn suýt không khống chế được mình. Nếu không phải sợ trong thạch đình còn có hư vương cảnh khác nhìn ra sơ hở, thì hắn đã sớm cười to. Lạc Hải đại nhân, huyết ngục còn chừng 10 ngày sẽ đóng, đúng chứ? Lão ẩu họ Lôi bỗng hỏi. Lạc Hải nghe thì gật đầu. Quả thật chỉ còn có 10 ngày, đến lúc đó uy năng linh vực trong huyết ngục sẽ bùng nổ toàn diện. Đám tiểu tử kia sẽ phải rút lui. Ai không biết lần này chúng thu hoạch ra sao? À đúng rồi, tiểu tử phản hư cảnh tầng 2 kia vẫn bình an chứ? Nghe bà ta hỏi tới Dương Khai, mọi người đều mở mắt nhìn sang. Hiển nhiên đều chú ý đến sống chết của Dương Khai bây giờ. Không sao, bổn tọa xem hắn có thể sống sót đi ra. Các vị không cần lo cho an nguy của hắn đâu. Ai, được được được, chỉ cần hắn sống sót đi ra, lão thân nhất định mời hắn gia nhập kiếm mình. Lão bà mừng rỡ. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng. Trước đó cũng có một số phản hư cảnh tầng 2 không biết trời cao đất dày đi vào trong huyết ngục. Không một ai sống sót đi ra. Thậm chí sống sót mấy ngày bên trong cũng không được. Nếu hắn làm được chuyện này, vậy tương lai nhất định là rạng ngời. Lão phu nóng vội muốn gặp tiểu tử này. Thật không biết hắn có lai lịch gì đây. Không sai, xem hắn biểu hiện như vậy, tương lai nhất định có một chỗ đứng trong tinh vực rồi. Mọi người đều nói một câu, hiển nhiên đánh giá Dương Khai cực cao. Lạc Hải mỉm cười cũng không xem lời, chỉ có hắn mới hiểu Dương Khai càng thêm xuất sắc hơn mọi người tưởng. Bên trong hang động Yêu Sơn, Dương Khai như mê như say, tâm thần chìm đắm trong cảm ngộ thần diệu, không để ý đến thời gian trôi đi. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, mở mắt ra. Hắn cảm giác không khí huyết ngục có thay đổi. Trong Yêu Sơn lại có một tia lực lượng linh vực chảy ra. Trước khi đến đây, Xích Nguyệt cũng đã nói, một khi khí tức trong huyết ngục có biến đổi, lập tức phải lên đường rút lui. Bằng không, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Khi xuất hiện biến đổi này, trong vòng 5 ngày, toàn bộ huyết ngục sẽ trở thành cấm địa không ai ở được. Khắp nơi tràn ngập vực tràn hỗn loạn, thẳng tới ngàn năm sau mới ổn định lại được. Là lúc phải đi rồi. Dương Khai đứng dậy xem xét thu hoạch, mừng rỡ. Hắn cảm giác mình lĩnh ngộ đối với thế đã rõ ràng hơn nhiều. Khoảng cách đại thành chỉ kém một bước xa, nhưng lại rất gần. Chỉ là một lớp màng mỏng ngăn cách hắn cảm ngộ thế. Nhưng không có gì lớn lao. Hấp thu năng lượng thần hồn của Phong Ngạc rồi, chỉ cần cảm ngộ triệt để, thế trạng của mình muốn đại thành cũng là không khó. Hơn nữa, chờ đến ngày sau thăng cấp hư vương cảnh, hình thành linh vực của mình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Những lợi ích này, hiện tại Dương Khai không có hưởng thụ được, chỉ khi thực sự đạt tới hư vương cảnh thì mới thể hiện ra. Dương Khai ra khỏi hang, phân biệt phương hướng, người chợt lóe thành một ánh chớp nhanh chóng biến mất. Hai ngày sau, bên trong một thung lũng, Dương Khai từ từ hiện thân. Tiểu tử ngươi đã đến rồi. Bóng người lóe lên đáp xuống trước mặt Dương Khai rồi mỉm cười. Bà Hạc tiền bối. Dương Khai gật đầu với hắn. Còn tưởng tiểu tử nhà ngươi đã chết. Không ngờ, còn sống. Dực Hùng không biết nhảy ra từ góc nào chào hỏi Dương Khai, quét lên quét xuống, muốn xem Dương Khai có thiếu tay thiếu chân gì không. Dương Khai à? Phiến Khinh La mỉm cười như hoa, trực tiếp tới cạnh ôm lấy cánh tay của Dương Khai. Tuyết Chuẩn hiện thân sát theo Phiến Khinh La, chỉ nhàn nhạt gật đầu, không có biểu lộ gì. Đều ở nơi này sao? Dương Khai mỉm cười. Nghị mẫu căn dặn đã thành công chưa? Dực Hùng đi tới cách Dương Khai ba trượng, giọng oan oan hỏi. Dương Khai quét tay qua nhẫn không gian, lấy ra một khối tinh thể hình tròn, thuận tay ném cho Dực Hùng. Dực Hùng vội vàng tiếp nhận, đặt trên tay quan sát kỹ càng. Thoáng cái, mọi người đều bị tinh thể thuần khiết đó thu hút, ánh mắt mọi người nóng rực. Đây là hư niệm tinh. Bà Hạc nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm hư niệm tinh không chớp mắt, ngay cả Tuyết Chuẩn lạnh nhạt nhất cũng hít thở dồn dập. Đây không phải là giả chứ? Dực Hùng ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Người cảm thấy sao? Dương Khai cười xì. Không có giống giả. Dực Hùng lắc đầu rồi mở nhẫn không gian, lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đặt hư niệm tinh vào, cất vào bên trong, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Khai ánh mắt phức tạp. Tiểu tử ngươi thật sảng khoái. Được rồi, đây là bộ hóa yêu quyết của nghị mẫu cho ngươi, ngươi cầm lấy đi. Nói rồi ném ra một cuốn điển tịch cho Dương Khai. Dương Khai cầm lấy lật xem qua, xác định không có vấn đề gì thì gật đầu. Nhiệm vụ Xích Nguyệt tiền bối giao cho coi như hoàn thành. Vật đã giao vào tay ngươi, sẽ không có chút liên quan gì tới ta. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đông người như vậy, còn sợ làm mất nó hay sao? Dực Hùng cười khẽ. Dương Khai không nói, quay sang Phiến Khinh La, nhỏ giọng nói. Ngươi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ừ, được. Phiến Khinh La gật đầu đi theo Dương Khai sang một bên. Ý thức được điều gì, tâm tình của Phiến Khinh La bỗng nhiên hạ thấp. Trên đống đá vụn, toàn bộ hoang vắng, không có gì đáng hứng thú. Dương Khai cùng Phiến Khinh La bốn mắt nhìn nhau, không khí lưu luyến không rời lại tràn ra. Hồi lâu sau, Dương Khai mới thở dài. Trước đó ta đụng trúng một ít người, có xảy ra xung đột với nàng đó. Có người nói làm nàng bị thương, thường thế ra sao? Không có gì đáng lo, chỉ là bị thánh nguyên của hắn ta cách không chấn cho một chút, còn không tính là bị thương nhẹ nữa đó. Phiến Khinh La lắc đầu. Những tên kia chết rồi chứ? Nếu đụng trúng Dương Khai còn sống mới là chuyện lạ. Ừ. Bây giờ ngươi lợi hại hơn ta rồi. Trước kia ở Thương Vân Tài Địa là ta che chở cho ngươi. Phiến Khinh La khẽ cười. Thế này mới bao nhiêu năm, Năm đó tên thiếu niên mới ra đời chạy đến trước mặt mình. Hơn nữa là tình huống mình mang theo lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu. Năm đó thật là hay. Ánh mắt Dương Khai toát ra thần sắc hồi tưởng, mỉm cười, ái muội. Phiến Khinh La rõ ràng biết hắn ám chỉ điều gì. Phong Tình Vạn Chủng liếc hắn. Người phải về Yêu Tinh Đế Thần sao? Dương Khai đột nhiên hỏi. Nghĩ mẫu có ơn với ta, ta không thể nào rời đi. Phiến Khinh La nét mặt ảm đạm. Hơn nữa, ta không muốn sau này liên lụy tới ngươi. Hiện tại ta coi như một nữ yêu tộc. Yêu Tinh Đế Thần là chỗ thích hợp nhất cho ta tu luyện. Nếu ta đi theo ngươi rồi, sau này sẽ chỉ trở thành trói buộc. Ta không muốn như vậy. Dương Khai tạo thành áp lực quá lớn lên nàng. Muốn ở mãi bên hắn, vậy không thể nào ham mê vui vẻ nhất thời. Phiến Khinh La hiểu rõ hơn ai hết. Dương Khai khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Những chuyện này hắn đã sớm nghĩ, cho nên bây giờ Phiến Khinh La nói ra, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Còn ngươi, ngươi phải đi sao? Đúng rồi. Ta đưa người tại Trung Đô cùng Thông Huyền Đại Lục đi ra, sẽ dẫn bọn họ đến U Ám Tinh. Nơi đó rất vắng vẻ, nếu có cơ hội, ta sẽ trở lại Yêu Tinh Đế Thần để thăm ngươi. Phiến Khinh La nghe thì cắn đôi môi đỏ, tay nắm chắc, ánh mắt câu hồn đoạt phách toát ra sương mù, buồn bã nói. Năm đó từ biệt, gặp lại đã qua 30 năm. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại ngươi. Dương Khai đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi ôm nàng vào ngực, đặt tay nàng lên tim mình. Phiến Khinh La ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, toát ra hào quang kinh người. Nàng đỏ mặt, cầm tay Dương Khai, cũng đặt tay hắn lên tim nàng. Trong lòng chàng có thiếp, trong lòng thiếp có chàng, hai ta đều hiểu, không cần phải nói nhiều. Nàng nhón chân lên, mắt nhắm, lông mi dài rung động, dần đôi môi đỏ mọng. Ai, người trẻ tuổi mà. Ở gần đó bà Hạc chậm chậm thở dài, chắp tay sau lưng nhàn nhã đứng, ngửa đầu nhìn trời. Xem ra ta làm anh vợ chắc rồi. Dực Hùng cười hi hi, rồi liếc sang Tuyết Chuẩn nháy mắt. Tuyết Chuẩn cũng đỏ mặt, lan tới cổ, cúi đầu nhìn mặt đất, muốn tìm cho ra một con kiến. Hơi thở dồn dập, máu của Dương Khai sôi trào, nhấm nháp ngọt ngào tuyệt diệu của Phiến Khinh La. Yêu mỹ nữ vương tuy rằng nhìn tràn đầy phong vận điên đảo chúng sinh, nhưng vẫn lần đầu làm chuyện như thế này, còn rất xa lạ, thật là không phải đối thủ. Phiến Khinh La nhanh chóng tơi bời, cả người như trên mây, lúc lên lúc xuống, thân thể như không còn là mình. Bỗng nhiên Dương Khai kinh hô, tay bụm miệng. Phiến Khinh La thừa cơ thoát khỏi ma chưởng của hắn, lùi lại mấy bước, vẫn còn chưa hết dư vị, cắn răng nhìn Dương Khai. Người cắn ta làm gì? Dương Khai ủy khuất chết đi được. Để cho người một kỷ niệm, miễn cho thời gian quá lâu, người quên mất ta. Phiến Khinh La cười hi hi, vừa cười, nước mắt lại tuôn rơi, nhỏ giọng nói. Người đi đi. Người còn không đi, sợ rằng ta không cho ngươi đi. Nàng như đưa ra quyết định cực kỳ khó khăn, người khẽ run. Dương Khai liếm môi rồi gật đầu. Vậy thì ngươi phải tự lo cho mình nha. Nói rồi lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho Phiến Khinh La. Ngươi cầm cái này đi, không được nói cho ai khác. Trong này có cái gì chứ? Phiến Khinh La nhìn hắn. Lát nữa ngươi xem là biết thôi. Dương Khai mỉm cười không nói ra, chỉ quay sang nhìn mấy người Ba Hạt rồi lớn tiếng nói. Các người mau đi, không chần chừ mấy người huyết luyện nữa. Dứt lời, lực lượng không gian bao trùm Dương Khai nháy mắt biến mất. Phiến Khinh La há miệng, rốt cuộc cũng không gọi. Chương 1613. Nhóm người Ba Hạt ngơ ngác nhìn nhau. Phiến Khinh La thất hồn lạc phách, trong tay đang nắm một chiếc nhẫn không gian. Trên đó dường như vẫn còn lưu nhiệt độ cơ thể của Dương Khai. Nàng truyền thần niệm vào trong dò xét, khi thấy được trong nhẫn không gian là gì, lập tức biến sắc. Trong nhẫn không gian đặt ít nhất 200 khối vực thạch được xếp ngay ngắn. Nàng cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, nhưng sau một hồi cẩn thận xác nhận mới biết đó chính là vực thạch. Mỗi một khối đều tỏa ra uy năng vực trường hết sức ôn hòa. Thật là nhiều a. Trong lòng của Phiến Khinh La tràn đầy kinh hãi, thân thể mềm mại không nhịn được khẽ rung lên. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian qua, nàng vẫn luôn xông xáo trong huyết ngục, nhưng cũng chỉ được 3 khối vực thạch mà thôi. Vào sinh ra tử mới được như vậy, nàng đã cảm thấy mình thu hoạch xa xỉ. Giật Hùng cũng chỉ lấy được có 1 khối, về phần 3 hạt cũng chỉ có 2 khối. Nhưng mà không ngờ, Dương Kha chỉ tiện tay đã đưa cho nàng 200 khối. Con số này quả thực đủ cho bất kỳ một ai trở nên điên cuồng. Nhưng mà hắn lấy đầu ra nhiều vực thạch như vậy chứ. Sau khi khiếp sợ, Phiến Khinh La liền hạnh phúc, nở nụ cười ngọt ngào. Bàn tay nhỏ bé càng nắm những không gian chặt hơn. Có nhiều vực thạch như vậy, nàng tự tin trong thời gian rất ngắn sẽ có thể đột phá lên cấp bậc hư vương cảnh. Nàng tự tin sau này sẽ không trở thành gánh nặng cho Dương Khai. Không cần chờ những người huyết luyện ư? Vậy là sao chứ? Dược Hùng ngơ ngác hỏi. Bà Hạc biến sắc, ánh mắt hiện ra hoảng hốt. Hiển nhiên đã hiểu được chuyện gì, lập tức phất tay. Đi thôi, không cần chờ. Tuyết Chuẩn cũng nhầm hiểu. Thân hình thoát một cái đi đến bên cạnh Phiến Khinh La, dẫn nàng phóng vọt tới một vị trí ẩn nấp vô cùng kín đáo bên trong đường hành lang. Đây là khu vực bên trong đường hành lang hư không, tiếp giáp với Thúy Vi Tinh, cách Thúy Vi Tinh khoảng hơn 100 vạn dặm. Mọi vợ giả yêu tộc trên yêu tinh đế thần đến nơi này đều rời đi từ đây. Với tu vi của nhóm người Ba Hạt Dực Hùng, sau khi rời khỏi đường hành lang hư không, cũng phải phi hành trong không gian mất 3-4 tháng mới có thể trở về yêu tinh đế thần. Cũng may, trên đường về không có nguy hiểm gì quá lớn khiến cho mọi người phải lo lắng. 2 ngày sau, Dương Khai rời huyết ngục, đi tới một thảo nguyên mênh mông hoang vắng. Vài bóng vợ giả liên tiếp xuất hiện lẻ tẻ từ huyết ngục đi ra. Lúc thì một người đơn độc, lúc thì một nhóm khoảng 2-3 người. Tất cả đều không ngoại lệ, trên mặt vừa hiện ra phân chấn, vừa xen lẫn đau buồn. Bọn họ phân chấn là vì có thể sống sót rời khỏi huyết ngục. Đi vào huyết ngục một chuyến đã biểu cho việc sau này bọn họ sẽ có tư cách cô đọng thế của bản thân đến cảnh giới đại thành, có tư cách bước lên hư vương cảnh. Cho dù sau này không thể đạt tới hư vương cảnh, nhưng đã trải qua một lần này, bọn họ cũng có thể trở thành những người xuất sắc trong cấp bậc phản hư cảnh. Còn đau thương chính là đồng bạn của họ đã chết không ít người. Có thế lực, toàn bộ vợ giả đi vào trong đều chết hết, chẳng hạn như Xích Lan Tinh và Hỏa Diệu Tông. Trên hoàng nguyên, rất nhiều vợ giả đều đang nghệnh cổ, trông ngóng đệ tử của tông môn mình đi ra. Được phát hiện thấy thì lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, nhiệt tình hỏi han, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Hiển nhiên không có ai đón tiếp Dương Khai. Hắn từ yêu tinh đế thần chạy đến, còn nhóm người Phiến Khinh La đi cùng thì đã quay trở về. Ngược lại hắn cũng không để ý những người khác, mà bắt đầu phóng thần niệm ra tìm dấu vết của nhóm người Tiền Thông. Dương Khai đi ra tương đối chậm, đáng lẽ nhóm người Tiền Thông phải ra từ sớm mới đúng chứ. Rất nhanh hắn phát hiện, liền quay đầu bước về bên đó. Ở phía đó cách hắn không xa có một đám người, dường như cũng có chút tiếng tăm, đang vây quanh ra sức mời chào một thiếu phụ xinh đẹp. Nét mặt mỗi người đều tỏ ra hết sức chân thành cùng những điều kiện mê người. Vị phu nhân này, nếu người còn chưa có nơi dừng chân, chi bằng tới Thanh La Tông của ta đi. Sao chứ? Với thực lực và tu vi ngươi, chỉ cần gia nhập sẽ lập tức trở thành trưởng lão ngoại môn. Một mình hưởng thụ một tòa linh phong, mỗi tháng đều được cung cấp một số lượng xa xỉ đan dược và linh thạch. Thành La Tông có tới 72 tòa chủ phong, trong đó còn trống một tòa, vẫn chưa có chủ nhân thích hợp để đảm nhận đâu. Thành La Tông ư? Thành La Tông thì nhầm nhò gì? Phụ nhân, hãy đến Thiên Mộng Điện của chúng ta đi. Thiên Mộng Điện của ta có cường giả hư vương cảnh tòa trấn, cứ cách 3 năm là truyền thụ kinh nghiệm tu luyện và giảng giải huyền bí về linh vực một lần. Phụ nhân, người không thể nào bỏ qua. Nếu như phụ nhân thấy Ngự Linh Các, lão phu có thể đảm bảo, ngươi vừa gia nhập, lập tức là trưởng lão nội môn. Ngự Linh Các của ta chắc chắn sẽ dùng toàn lực để hỗ trợ ngươi tu luyện, giúp ngươi sớm đột phá tới cấp bậc hư vương cảnh. Mỹ phụ xinh đẹp kia tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến những lời tranh cãi ầm ĩ xung quanh. Bà đang nhíu chặt mày đứng đó, tự như đang chờ ai, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Bị bọn họ gây phiền nhiễu, nàng mới lắc đầu nói. Xin lỗi các vị, thiếp thân đã có tông môn, cũng không định rời khỏi tông môn hiện nay, cho nên mong chư vị không cần lãng phí thời gian đối với ta. Ai có tông môn cũng đâu có sao. lão giả Ngự Linh Các vừa mới ra điều kiện cao để mời nàng, liền cười ha hả nói. Lão phu cũng không cần ngươi rời tông môn hiện nay. Phu nhân hoàn toàn có thể dùng thân phận hiện nay gia nhập Ngự Linh Các ta. Điều kiện này cũng đâu có mâu thuẫn. Vì lôi kéo thiếu phụ xinh đẹp, lão tự hồ nới lỏng điều kiện ra rất nhiều, cũng không ngại nàng đã có tông môn. Xin lỗi nha, nhưng mà ta không có ý nghĩ này. Thiếu phụ vẫn lắc đầu như trước. Lâm trưởng lão. Dương Khai đi tới bên này, lên tiếng gọi thiếu phụ. Nghe được tiếng, ánh mắt của Lâm Ngọc Nhiêu liền sáng ngời, vội vàng quay đầu hớn hở nói. Tổng chủ, rốt cuộc người cũng đi ra. Dương Khai khẽ gật đầu, nhìn xung quanh nói. Sao chỉ có một mình ngươi, Tiền Thông và những người kia đâu? Lâm Ngọc Nhiêu há miệng định nói rồi thôi, trên mặt lộ ra khó xử. Nói chuyện tại đây không có tiện, chúng ta vừa đi vừa nói thôi. Thế nét mặt của nàng khác thường, Dương Khai không hỏi gì, chỉ gật đầu. Vị bằng hữu này xin dừng chân. Thấy Dương Khai định dẫn Lâm Ngọc Nhiêu đi, mấy vị trước đó vây quanh Lâm Ngọc Nhiêu vội vàng ngăn trước mặt Dương Khai. Có chuyện gì? Dương Khai khẽ nhíu mày. Lão giả vừa nói chuyện trước đó mỉm cười, ôm quyền khách khí nói. À, xin hỏi bằng hữu, người có phải là tông chủ của tông môn vị phu nhân này không? Phải, thì sao? À, cũng không có gì. Lão phu là đại trưởng lão của Ngự Linh Các, đại biểu cho Ngự Linh Các muốn mời vị phu nhân này gia nhập bổn các, đảm nhiệm chức trưởng lão nội môn. Lão giả kia thấy Dương Khai chỉ là một tên phản hư cảnh tầng 2, trong lòng không khỏi có chút coi thường. Nếu không, sao có thể ngay trước mặt hắn mà đục khoét người của hắn chứ? Dù sao chuyện như vậy nói thế nào cũng hơi thất đức. Ý của các người cũng là như vậy ư? Dương Khai nhìn những người khác lên tiếng hỏi. Không sai. Những người kia đều gật đầu, nét mặt thản nhiên. Ý của người ra sao? Dương Khai quay đầu nhìn về Lâm Ngọc Nhiêu. Tổng chủ cần gì hỏi nhiều, ta sẽ không rời Lăng Tư Tông. Lâm Ngọc Nhiêu vén sợi tóc rủ bên tai, hờ hững đáp. Mấy vị à, nghe rõ rồi chứ? Được rồi, chúng ta xin cáo từ. Dương Khai khẽ gật đầu rồi lên tiếng nói. Nói xong, liền dẫn Lâm Ngọc Nhiêu định đi ra ngoài. Vị phu nhân này, sao ngươi không suy nghĩ kỹ đi? Nếu cảm thấy lão phu vẫn chưa đủ thành ý, chúng ta có thể thương lượng thêm. Việc gì cũng có thể giải quyết được mà. Lão giả kia đuổi theo sát bên cạnh Lâm Ngọc Nhiêu vẫn liến thoáng như trước. Cút ngay! Dương Khai lạnh lùng nhìn lão giả rồi quát lên chói tai. Người ta tỏ vẻ lễ độ, Dương Khai cũng không muốn làm khó, cho nên mới hỏi qua Lâm Ngọc Nhiêu một chút. Nhưng sau khi đối phương đã nhận được câu trả lời của Lâm Ngọc Nhiêu mà vẫn như trước không có chịu buông tha, điều này đúng là không coi hắn vào đâu. Đây chính là chửi thẳng vào mặt của Dương Khai. Lão giả lập tức thất thần, ngay sau đó liền xa xầm nét mặt mà cười gằn. Tiểu tử, ở đây không có chuyện của người, tốt nhất người nên ngoan ngoãn ngậm miệng đi, nếu không thì... Nếu không thì sao? Ánh mắt Dương Khai lạnh băng nhìn hắn. Nếu không, người sẽ phải hối hận. Đừng tưởng làm tông chủ gì đó là có thể tùy tiện ngông cuồng. Người là cái thái gì chứ? Tông chủ của một tông môn mà ngay cả tu vi thậm chí còn không bằng cả nội tông trưởng lão. Người mà là tông chủ cái gì? Theo ta thấy, vị phu nhân này ở chỗ của người chỉ uổng phí mà thôi. Chỉ bằng sớm góp sức cho Ngự Linh Các của ta còn tốt hơn. Trong lúc lão giả kia nói chuyện, những bọn giả khác lúc trước ngỏ ý mời Lâm Ngọc Nhiêu cũng thì nhau chen lời. Tất cả đều cố tình đánh giá thấp tu vi của Dương Khai, khuyên hắn nên buông tha cho Lâm Ngọc Nhiêu, chớ làm mất đi tương lai tươi sáng của nàng. Này, ồn ào cái gì chứ? Dương Khai cảm thấy phiền không chịu nổi, lạnh lùng nói. Lâm trưởng lão đã cự tuyệt các ngươi. Các ngươi còn léo nhéo như dư không thôi. Không xem ta ra gì đúng chứ? Lão phụ cần gì phải xem ngươi ra gì? Đúng là tức cười. Lão giả hừ lạnh nói. Những người khác cũng đều nhìn Dương Khai với vẻ khinh thường. Hiển nhiên đúng là không xem hắn ra gì. Xung đột bên này đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Thấy Dương Khai chỉ là một tên phản hư cảnh tầng 2 nhỏ bé, không ngờ dám trêu chọc vào địch nhân như vậy. Bọn họ đều lộ ra thương hại, thầm cảm thấy Dương Khai có mắt không tròng, chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Lão già kia, nếu người không muốn chết thì đừng có trêu chọc hắn ta. Đừng nhìn tu vi hắn không cao mà khinh thường. Hắn không phải là người mà các người có thể đối phó được đâu. Bỗng nhiên, Một âm thanh đột ngột vang. Đám người lão giả nhướng mày nhìn về một nơi phát ra âm thanh. Chợt nhìn thấy một thanh niên tướng mạo không có gì nổi bật, đang chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên cười mỉa mai. Bị một người như vậy cố tình hạ thấp, dĩ nhiên lão giả rất là phẫn nộ, sắc mặt xa xầm. Đang định nói điều gì, bỗng nhiên liếc nhìn thấy nơi ngực áo của thanh niên kia có một biểu tượng hình đóa hoa ba cánh. Sắc mặt lập tức biến đổi, tự như đang nghĩ tới điều gì, liền khách khí ôm quyền. Xin hỏi vị bằng hữu này, Vô Đạo đại nhân là gì của ngươi? Thanh niên thản nhiên đáp, là gia sư. Những tiếng hít lạnh không ngừng vang, mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn thanh niên kia, tự như vừa không dám tin, là vừa hết sức hâm mộ. Trời ơi, không ngờ là đệ tử của Vô Đạo đại nhân. Nghe đồn 50 năm trước, Vô Đạo đại nhân đúng là có thu nhận một đồ đệ. Đáng tiếc không ai biết đó là người nào, thì ra chính là hắn ta. Không ngờ hắn cũng đến tham gia huyết ngục thí luyện này. Vừa rồi hắn nói vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ tên tiểu tử phản hư cảnh tầng 2 kia cũng có lai lịch không nhỏ tương tự như hắn sao? Sau khi biết được thanh niên này là đệ tử của Vô Đạo, thái độ tất cả mọi người nhìn hắn cũng thay đổi, trở nên hết sức kính sợ và hâm mộ. Lão giả Ngự Linh Các cũng không dám xem nhẹ lời nói trước của hắn mà cau mày hỏi. Vị bằng hữu này, xin hỏi, vừa rồi ngươi nói là... Thanh niên vẫn chắp tay sau lưng như trước, hờ hững lắc đầu. Ngươi đã nghe rồi, còn hỏi cái gì? Muốn chết thì tiếp tục trêu chọc hắn ta đi. Sắc mặt của lão giả trắng nhợt kiên kỵ nhìn về Dương Khai. Trong mơ hồ, hắn dường như thấy sau lưng Dương Khai có chỗ dựa khổng lồ vô cùng vững chắc, cho nên không dám lên mặt tiếp. Kết thúc tập 301 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.